Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 377, cha con ngả bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế có chút tức giận, nhít sâu một hơi, chỉ vào Triệu Cảnh giật mắng khẽ: "Nam tử Hán đại trượng phu, sao lại không có thê thiếp?" "Hả?" Triệu Cảnh giật cũng không thỏa hiệp, ngẩng đầu, cùng lão hoàng đế đối diện. "Cha, nhi tử là Nghiêm Túc." "Cha, cha làm càn, ai, người gọi quả nhân là gì?" "Cha." Lão hoàng đế đột nhiên ngây ngần cả người, tức giận trong mắt cũng có thể thấy được tiêu tán. "Cha, là cách con cái của thường dân gọi cha phải không?" Hắn, người đàn ông 95 tuổi này khi còn sống cũng có thể nghe được danh xưng ấm lòng như vậy. Triệu Cảnh giật chân thành nhìn lão phụ thân trước mắt, hắn rất rõ phản ứng của lão phụ thân sau khi nghe được tiếng "cha" này của hắn. Làm cha mẹ, ai không muốn có được tình yêu chân thành nhất của con cái chứ? Nhất là người của cửu ngũ tôn này, vật dĩ hy vi quý a, huống chi chân tâm cùng chân tình. Giờ khắc này, lão hoàng đế cũng bị chấn động thật sâu. Hắn cảm thấy, giờ phút này, nhi tử trầm mặc ít nói trước mặt nhất, hắn không phải người cao cao tại thượng kia, cửu ngũ tôn ai cũng sợ hắn. Hắn chính là phụ thân bình thường nhất trong mắt một hài tử. Cha của một đứa bé, hắn đã biết thiên mệnh chi niên, mới cảm giác mình là một người cha, mới cảm giác mình rốt cục là một người cha a. "Xú tiểu tử, ngươi cũng biết, ngươi cũng biết, Tần gia đại nha đầu kia đã sớm bị hoàng huynh ngươi Triệu Vương gia coi trọng. Vậy vốn là làm chất thế tử phi, ngươi làm hoàng thúc thật sự muốn đi cướp cháu dâu tương lai của ngươi làm hoàng phi của ngươi sao? Đây không phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao?" Triệu Cảnh giật chỉ thản nhiên nói: "Phụ hoàng, Triệu Vương hoàng huynh nhà coi trọng chính là con dâu nhà bọn họ sao? Không nói hoàng chất vừa chọc phải chuyện kia, chính thê không vào cửa ngược lại là quý thiếp vào cửa. Nói cách khác, Triệu Vương hoàng huynh nhà tính toán cũng vẫn là chuyện bát tự không có một nét." Lão hoàng đế liếc hắn một cái, khuôn mặt già nua trở nên nghiêm túc. "Nếu đó cũng là ý của quả nhân." Triệu Cảnh giật nghe vậy cũng không sốt ruột, hai tay buông ra, có vài phần vô lại nói: "Vậy cha cứ nhìn nhi tử cô độc sống quãng đời còn lại là được." Lão hoàng đế vẫn là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn cửu ngũ tôn đùa giỡn vô lại, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, còn có điểm mới lạ như vậy. "Tiểu tử thúi nhà ngươi, còn uy hát y ế p lão tử ta sao?" "Nhi tử không phải uy hát y ế p phụ thân, là thật nghĩ như vậy, dù sao nhi tử tuổi cũng lớn như vậy, 30 mà đứng cũng nhanh, cưới dâu hay không cưới dâu cũng không thèm để ý, chỉ là cuối cùng cũng gặp được người đi vào lòng nhi tử vẫn rất muốn được cha chúc phúc." Triệu Cảnh giật cũng không dùng từ thành toàn này mà lựa chọn dùng chúc phúc, điều này làm cho trái tim lão hoàng đế lại rung động một chút. Đứa con trai này rất để ý đến người cha già này. Người con trai này hy vọng người cha già này có thể chúc phúc cho hôn sự của mình. Trái tim đóng băng của lão hoàng đế dường như tan băng vào giờ khắc này. Trước mắt không phải là quân và thần, mà là cha và con chân chính. "Tiểu tử thối, người thật sự bất chấp tất cả a, chỉ vì tiểu nha đầu Tần gia từ nông thôn đón về." Triệu Cảnh giật nhẹ nhàng cười: "Phụ hoàng, thật muốn nói tiếp, mạng nhi tử đều là nàng cứu được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Triệu Cảnh giật lựa chọn đem từng chút kinh nghiệm hắn cùng Mộc Cầm trải qua, nghe con trai sinh động như thật nói về cô gái hắn thích. Lão hoàng đế mắt già nhấp nháy liên tục: "Nhà đầu kia có công lớn a." Cuối cùng lão hoàng đế chỉ nói một câu như vậy. Triệu Cảnh giật rõ ràng, vị hoàng đế phụ thân này của hắn có thể nói ra một câu như vậy, chính là đã có lựa chọn. Vì sao phải đem hắn cùng tiểu cô nương trải qua hết thảy đều báo cho vị hoàng đế phụ thân này, là hắn suy nghĩ cặn kẽ qua. Vị hoàng đế phụ thân này của hắn tuổi càng lớn, lòng nghi ngờ cũng càng lớn. Nếu hắn chỉ cường điệu tình cảm của mình đối với tiểu cô nương, căn bản không thể làm cho phụ thân hoàng đế thay đổi chủ ý. Đúng vậy, hắn biết vị hoàng đế phụ thân này của hắn có một câu nói không phải giả. Hoàng đế phụ thân của hắn thật sự đã làm tốt quyết định, sẽ tìm một ngày thích hợp, muốn tứ hôn tiểu cô nương cho Triệu Chất. Hắn bây giờ muốn tới cướp tiểu cô nương, sẽ chỉ làm hắn vị hoàng đế phụ thân này lòng nghi ngờ, thậm chí càng không như tâm ý của hắn. Hôm nay, hắn cho hoàng đế phụ thân, lý do hắn muốn cưới tiểu cô nương. Đương nhiên, đây chỉ là lý do phụ thân hoàng đế có thể chấp nhận. Mà lý do của hắn chưa từng có nửa điểm giả dối. Ân, để quả nhân từ từ, để quả nhân từ từ. Lão hoàng đế vuốt râu, đi ra, đi tới đi lui trước mặt Triệu Cảnh Dật. Triệu Cảnh Dật trầm tĩnh chờ. Đúng rồi, Tần gia đại nha đầu kia trên người còn có một nửa khác lão hoàng tinh đúng không? Triệu Cảnh Dật gật đầu. Tiểu cô nương nói cho hắn biết, trên người nàng không chỉ một nửa, lần trước cho hắn chỉ là một nửa lão nhỏ hoàng tinh. Nhưng, chuyện này, hắn không có ý định cùng lão hoàng đế nói. Phụ hoàng, nhi tử đều để ở trong lòng, khi đó thân phận nhi tử không có bại lộ, không tiện nói. Nhưng Cẩm Cẩm bây giờ biết thân phận nhi tử, nhất định sẽ bảo vệ tốt một nửa lão hoàng tinh kia. Lời nói của Triệu Cảnh Dật thuận lợi làm cho lão hoàng đế nở nụ cười. Lần trước đứa con trai không giỏi ăn nói này vì hắn tìm được nửa khối lão hoàng tinh cứu mạng kia, lúc này đứa con trai không giỏi ăn nói này lại nói những lời này. Đây chính là cam đoan, Tần gia đại nha đầu trong tay còn dư lại nửa khối lão hoàng tinh kia vẫn còn, và lại sẽ hiến cho hắn lão phụ thân này. Còn nữa, mẫu thân của đại nha đầu Tần gia không phải phàm nhân, cho dù đã qua đời mười mấy năm, khẳng định còn cất giấu thứ tốt, dù sao nàng còn có một nữ nhi, là cốt huyết duy nhất. Nàng không thể không vì cốt huyết duy nhất mà mưu đồ. Lão hoàng đế sau khi nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Dật. Dật nhi, vi phụ đương nhiên tin tưởng ngươi là một người hiếu thuận, nhưng ngươi nghĩ kỹ chưa? Triệu Cảnh Dật mỉm cười, hỏi ngược lại. Phụ hoàng, trước không nói mẫu thân Cầm Cầm có để lại cho Cầm Cầm cái gì hay không? Nhưng nếu thật sự để lại, đồ vật cuối cùng rơi vào trong tay Triệu Vương Hoàng Huynh thật sự là chuyện tốt sao? Lão hoàng đế mặt run lên, đây chính là vấn đề hắn lo lắng, bởi vậy, hắn chậm chạp không có hạ thánh chỉ tứ hôn, chính là muốn chờ một chút, nhìn lại. Cha, cha biết mà, nhi tử không thèm để ý đến quyền lợi phú quý, ngôi vị hoàng đế của cha, cho dù cha cho nhi tử cũng không cần. Nhi tử cưới Cầm Cầm, cha nên yên tâm mới phải. Triệu Cảnh Dật nói trắng ra thiếu chút nữa làm cho lão hoàng đế vấp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, lão nhân gia sau khi nhi tử thành thân, chuyện gì cũng không nên giao cho nhi tử làm, cái thân vương vị này, ngài cũng thu hồi lại. Nhi tử đều đáp ứng Cầm Cầm, không nên làm vương gia cái gì, nhi tử về sau liền theo nàng buôn bán, thuận tiện du sơn ngoạn thủy là tốt rồi. Tiểu tử thúi ngươi câm miệng cho lão tử. Triệu Cảnh Dật còn chưa nói xong, lão hoàng đế liền nổi giận. Cách chương.